Chương 282, dạ mòn. Gặp ôn dao đi tới, lẹ nạ nhẹ hừ một tiếng, bị ỉ xạ trừng mắt liếc cu nở dê không dám nói gì, chỉ là thủ hạ động tác thô bạo rất nhiều. Giao giao, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ỉ xạ một bên tiếp tục thủ hạ động tác một bên ngẩng đầu cười doanh doanh mà hỏi thăm. Ôn dao lắc đầu, liền đứng tại ỉ xạ bên người, nhìn xem từng đầu bị xử lý qua sợi đằng tại trong tay nàng như hồ điệp linh xảo phi động lên. Một cái bệnh khung dần dần thành hình. Ta phải đi ra ngoài một chút. Ôn dao bất thình lình mở miệng dọa ỉ xạ nhảy một cái, nàng ngừng lại trong tay sống, nghi hoặc mà hỏi, ngươi muốn đi đâu? Gặp ôn dao lại không lên tiếng, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nói không chừng người ta có mình sự tình, nàng cũng không thể ngăn cản, dù sao nàng một người ra hiện tại nơi này vốn chính là một kiện quái sự. Cái kia ta đi cấp ngươi lấy chút ăn đồ vật đi. Y xạ đứng dậy hướng trong nhà đã đi, lẹ nạ nhếch miệng, tiến đến khắc một cái tiểu cô nương bên thai nói cái gì, chọc cho nàng cười ha ha. Cảm giác được góc áo bị người khẽ động, ôn dao cúi đầu xem xét, là một cái khác ôm mèo rừng tiểu cô nương. Nàng tò mò nhìn qua vây quanh ở ôn dao cổ nho nhỏ, đột nhiên mở miệng hỏi, nàng là bằng hữu của ngươi sao? Đáng tiếc nàng nói chính là bản ngữ, ôn dao nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng là nhỏ tiểu mánh ngồi thẳng lên. Kích động nói ra, chủ nhân nàng tại nói chuyện với ta, ai chính là phía trước cái này con non a? Nàng hỏi ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Trời ạ, nàng thế mà có thể cùng ta đối thoại? Ôn dao nghe vậy bắt đầu tinh tế dò xét tiểu cô nương này, đây là nơi này ít nhất đứa bé, nhìn qua 7 tuổi khoảng trường, con mắt ngập nước, cười lúc nhìn người để cho người ta đánh đáy lòng thích. Đứa bé này tinh thần lực là trong mọi người tối cao, tinh thần lực ba động rất bình thản, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Dạng này tinh thần lực đặc tính, sẽ để cho sinh vật có trí khôn nhịn không được đối nàng có ấn tượng tốt, nguyện ý tới thân cận. Tại ôn giao tinh thần lực thị giác bên trong, đứa nhỏ này tinh thần lực phát ra đặc biệt ba động tần suất, cùng nho nhỏ tinh thần lực thành lập một loại cầu thông giao lưu. Đối với ôn giao tới nói, trực tiếp lấy ra cũng thêm nhập trong đó cũng không phải là việc khó gì. Mà nho nhỏ thì tại lớn khen lại khen chủ nhân của mình. Chủ nhân nhà ta tốt nhất rồi, mặc dù ta không cảm thấy các ngươi những này thú hai chân dáng dấp có nhiều thật đẹp, nhưng là ta chủ nhân tuyệt đối là trong này nhất thật đẹp, mà lại ta chủ nhân có thế lợi hại, không ai đánh thắng được nàng. Trọng yếu nhất chính là, ta chủ nhân cho ta ăn xong nhiều đồ ăn ngon ai, chính là gần nhất hạn chế ta linh thực. Hừ, cái kia ngô cờ đa y ca tư ở bên kia khẳng định trộm ăn thật nhiều, xong. Lần sau gặp mặt nói không chừng đánh không thắng ngô cờ đa y ca tư là ai. Một con đặc biệt xấu lao hổ, vì cái gì xấu? Bởi vì nó dành với ta ăn còn đoạt chủ nhân ta và ngươi nói, nó mỗi ngày cùng cái đại gia, cả ngày nho nhỏ nhịn không được cùng tiểu cô nương ngược lại lên nước. Đáng, đau nhức tố đại hoàng đủ loại việc xấu, nghe được ôn dao đều không còn gì để nói đi lên. Có khoa trương như vậy ai nhìn nho nhỏ rất có nói lên một ngày một đêm tư thế. Ôn dao không thể không xen vào đánh gây nó khóc lóc kể lể. Còn có đây này, còn có ai chủ nhân ngươi đã đến á? Vừa nghe đến ôn dao thanh âm, nho nhỏ lập tức cứng nhắc chuyển đổi chủ đề. Chủ nhân, ngươi nhìn, nàng nói nàng gọi mạn toa, có thể nói chuyện với ta đâu? Nghe được ôn dao thanh âm, mạn toa lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng kinh nghi nhìn ôn dao, nháy mắt mấy cái sau thăm dò mà hỏi thăm, tỷ ngươi cũng là sơn thần sứ giả a? Cái quỷ gì? Ôn dao lắc đầu. Mạn toa không xác định nói ra, thế nhưng là tế ti ra ra nói qua, chỉ có sơn thần sứ giả mới có thể cùng động vật câu thông, nếu như ngươi không phải, ngươi làm sao có thể cùng động vật nói. Lại nói hơn nữa còn có thể tại trong đầu của ta nói chuyện đâu tế ti ử, bất quá tế ti ra ra bị sơn thần mang đi, bằng không thì liền có thể biết ngươi có phải hay không là sơn thần sứ giả. Đều cái niên đại này. Còn có người như thế mê tín lấy ở đâu cái gì sơn thần á? Ôn dao cảm thấy có chút câu thông không thể. Lúc này ỉ xạ cũng quay về rồi, nàng đưa cho ôn dao một cái tiểu trúc cái sọt. Bên trong chứa một miếng thịt làm, còn có một số quả dại. Cái này cho ngươi trên đường ăn đi, nhớ kỹ về sớm một chút, ban đêm rừng rậm rất nguy hiểm. Nhìn ra ôn dao có cự tuyệt dự định, ỉ xạ lại mở miệng nói ra, ngươi đem cái kia hắc hùng đưa cho chúng ta. Chúng ta một điểm nhỏ lễ vật ngươi cù nở dê không nguyện ý tiếp nhận. Ai nhìn thấy biểu lộ trong nháy mắt trở nên thương tâm ỉ xạ, ôn dao vẫn là nhận lấy giỏ trước, cũng nói cho nàng, ban đêm không nhất định trở về. A ỉ xạ còn không tới kịp hỏi lại cái gì, Ôn Dao liền đã quay người đi ra ngoài. Một mực thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bên này, Dạ Mòn thấy được Ôn Dao động tác, hắn đưa trong tay đồ vật ném một cái, đưa tay trong nước giặt, vọt thẳng đến Ôn Dao phía trước. Ngươi muốn đi đâu? Dạ Mòn đỏ mặt lắp bắp hỏi. Gặp Ôn Dao không có trả lời, vượt qua hắn trực tiếp đi ra ngoài, hắn lại vội vàng đi theo. Ngươi muốn đi ra ngoài, ta đưa ngươi đi, ta đối với cái này một khối rất quen thuộc, có thể dẫn đường không cần. Bị Ôn Dao không lưu tình chút nào cự tuyệt, Dạ Mòn cắn cắn miệng môi dưới, chuẩn bị tiến lên khuyên nữa một lần, liền thấy một đầu roi nước hắn vung đi qua. Một trận chơi ý đờ ớt tờ quay cụ ONG, hắn liền bị quăng đến hắc hùng thi thể trên lưng, dọa người trùng quanh nhảy một cái. Dạ Mòn vô vô đầu, ngẩng đầu nhìn một cái, Ôn Dao sớm đã không thấy tăm hơi. Nha, chúng ta Dạ Mòn đây là động phàm tâm rồi, một đại hán cười trêu nói. Hồ nói bậy bạ gì đó, ta chính là sợ nàng một người quá nguy hiểm, Dạ Mòn đỏ mặt phản bác. Người ta tiểu cô nương một người liền có thể giết chết gấu chó, ai còn muốn ngươi bảo hộ ADUNZLI, đừng thẹn thùng à, chúng ta Dạ Mòn qua năm nay liền 15 tuổi, cũng có thể tìm vợ. Đều nói không phải ha ha ha, đúng à, đừng thẹn thùng à, các đại nhân vui tươi hớn hở rêu cợt lấy Dạ Mòn, chung quanh những đứa trẻ khác QNZ đi theo nào. Đem Dạ Mòn nói đến sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lẽ nạ nhìn xem một bên khác nhiệt nhiệt nháo nháo chẳng cảnh, thủ hạ động tác càng ngày làm thô bạo. Tên nguyên bản nhanh phải hoàn thành cái sọt bị xé đứt tận mấy cái sợi đằng. Lẽ nạ đưa trong tay đồ vật hướng phía trước quăng ra, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa vào trên đầu gối, bả vai có chút đánh động. Mắt thấy hết thể ị xả thở dài. Nàng cảm thấy chờ lẹ nạ tỉnh táo lại sau nàng muốn tìm nàng hảo hảo nói chuyện rồi sớm đã đi xa. Ôn Dao hoàn toàn không biết chuyện phát sinh phía sau, nàng hiện tại chính hướng năng lượng dày đặc nhất địa phương đi. Nơi này sơn lâm bị chắc sơn càng thêm rậm rạp phồn thịnh, nhưng là cũng càng thêm nguy hiểm. Bất quá cái này một mảnh biến dị động thực vật chủ động công kích thời điểm cũng không nhiều. Duy nhất không quá địa phương tốt chính là đường quá khó đi bắt một đầu biến dị dê dư nở dê làm thay đi bộ công cụ. Sau đó lão đảo hướng mục đích đi đến. Ôn Dao nghĩ, về sau vẫn là phải đem đại hoàng mang theo trên người, không có thoải mái dễ chịu phương tiện giao thông thật sự là quá không tiện cồn vợ ở, lạc mại chẹn.